Sổ ước luân hồi, chương 111, nghe lời xúi của bạn xấu. Bóng đen đến, góc truyện audio.com, lời tác thật, chương hơi ngắn tại chữ nghĩa không được nhiều. Các đế thông cảm theo các đế thì tại sao Hồng Nhan? Tác lại đặt tên là Hồng Nhan, chuyện hơi ít đánh nhau nhỉ? Ok, quyển 3 sẽ bớt sự kiện lại, đánh nhau túi bụi là chủ yếu. He he he. Tác nhớ mang máng có nói là trong thời không giới mọi vết thương sẽ tự lành và không chết được khi kể về một đoạn luyện tập gì đó thì phải nhưng dò. Đi dò lại các chương vẫn không thấy nên chắc là lúc đó có ý tưởng như vậy nhưng không đưa vào chuyện. GT, cho nên quyết định trong thời không giới vẫn có thể chết như thường nhé các đợt. Không, Nhiễm Nam sau khi hâm nóng tình cảm với ba cô gái xong. Không có việc gì làm. Lại không học hành gì nên lại bắt đầu lêu lỏng. Hắn tìm đến mấy huynh đệ vào tù ra khám vì hút chích của mình. Bắt đầu chuỗi ngày làm đau đầu sở cảnh sát và bê tha của mình. Dĩ nhiên lúc bình thường hắn không dùng đến ẩn tinh vật. Nếu đi đâu cũng sử dụng thì rêu rao quái dị quá. Này đại ca Nam, anh đi đâu mấy tháng nay thế? Làm tụi em tưởng anh bị tống vào trại rồi chứ? Anh dạy tụi em bí quyết với, anh bị bắt hoài mà sao họ không tống anh vào tù nhỉ? Nhiễm Nam khịt mũi coi thường thằng cu lang thang trước mặt. Nói đồ ngu, tao chỉ là người hút ma túy chứ đâu phải bán. Mắc gì bỏ tù tao thằng khác bên cạnh xen mồm vào vậy sao anh không bị họ bắt vào trại cải tạo hay cai nghiện vậy? Chỉ bọn em với bởi vì tao là đại ca, người ta nể mặt tao chứ sao? Nhờ tao mà không biết bao nhiêu thằng bán ma túy bị bắt rồi đấy. Mấy anh cảnh chỉ cần theo dõi tao là tóm được tụi nó rồi cho nên họ thả tao ra làm mồi đó. Ha ha ha sặc vậy sau này ai dám bán thuốc cho anh nữa? Thì tụi mày mua cho tao không được sao? Ở đây có 100 triệu. Đứa nào mua cho tao mấy ký để dành hút thay cơm coi sặc anh Nam? Anh chơi lớn vậy sao anh ha ha ha cả bọn ngồi bên lề đường. Cùng cười lên khả ố không ngừng, Nhiễm Nam vỗ vai thằng nhóc mặt mày trắng bóc, mặc bộ đồ ngầu lòi khoe vàng khoe đồ hiệu kế bên bồm bộp. Hắn nói với cả bọn tụi mày, đi thăm mấy nàng tiên thôi cả đám cùng hô lên ok. Đại ca Nam Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh, Tành, Tành, Tành, Tành, Tành năm thằng phá làng phá xóm lên xe đã độ pô khiến âm thanh nó nổ nghe như pháo nổ. Trong ánh mắt ái ngại của người dân bên đường, bốn chiếc xe phóng thẳng về một căn biệt thự ở trung tâm quận 7 của Sài Gòn. Cả đám đi vào phòng khách, bật đèn, lấy sách ra hút, Nhiễm Nam nằm dài trên sàn nhà, ngửa người dựa vào ghế salon, thẳng cẳng ra cầm lấy dụng cụ hút dài một hơi. Phà, đã qua tiên nữ bay bay mấy tên kia cũng phê pha nằm ngay bên cạnh. Đại ca anh có người yêu chưa? Em có con em gái ngọt nước lắm, anh có muốn không em giới thiệu cho đại. Đại ca em cũng có chị gái đẹp lắm, anh cần không em làm mai cho. Thằng bồ của mẹ em không thích lắm đâu có như đại ca hết lòng với anh em. Há há hai đứa bây thì sao? Có em gái hay bà con nào giới thiệu anh không? Nhiễm Nam phả ra một làn khói. Hỏi hai thằng còn lại, người ta phê thì yên lặng hưởng thụ. Hắn với đồng bọn thì vừa phê vừa trò chuyện, có em có con em 10 tuổi, đại ca ok em làm mai liền cho bốp. Nhiễm Nam vỗ đầu tên này một cái. Bản thân hắn lại loạng choạng rớt cái bịch xuống sàn gạch. Mẹ mày muốn tao đi tù hay sao? 10 tuổi cũng giới thiệu tao, nuôi lớn chút nữa rồi nói. Tên còn lại ở đối diện, nói với qua đại ca. Bọn nó đứa nào cũng giới thiệu bạn gái cho anh lẽ nào anh chọn hết. Theo em thấy anh nên tổ chức cái gì được được, ý hay lắm, hi hi hi. Nhiễm Nam bò ngồi dậy, lại dựa lưng vào ghế để nhả khói. Trong đầu hắn mường tượng ra đầy trời dâm dật những em gái bò lên tranh giành hắn ta. 10 ngày sắp tới là thời gian hắn hoành hành ở Sài Gòn cùng với anh em ăn chơi của mình. Sau khi quậy phá 10 ngày đã đời, Nhiễm Nam tốn 15 ngày của ngoại giới để tu luyện lên cấp 30 trong thời không giới. Xong xuôi hắn liền đi ra ngoài, liền nghe được không ít chuyện xấu. trong mấy ngày gần đây anh em công ty vệ sĩ đầu gấu cảm thấy rất áp lực. Áp lực rất lớn, từ khi Nhiễm Nam yêu cầu tất cả mọi người khi làm nhiệm vụ phải vận dụng ẩn tinh vật để tránh kẻ địch từ khuôn mặt thật mà truy ra thân phận rồi. Uy hiếp người nhà, bỗng nhiên tất cả mọi người bị hết tên dị nhân này đến dị nhân khác tấn công. Còn may điều là dị nhân đơn độc chứ không phải kéo bè kéo lũ đến. Dưới sự phối hợp của bốn anh em trong mỗi nhiệm vụ cận vệ, mỗi người tu một hệ khác nhau, phối hợp nhuần nhuyễn như lưới trời mới có thể đứng vững được trước áp lực đột nhiên này. Nói tới nguyên nhân thì không tránh khỏi chính là do mâu thuẫn giữa Nhiễm Nam và Quách Gia gây ra. Cục phòng vệ hiện tượng siêu nhiên đăng tin truy nã tên mập. Hình ảnh của hắn là một thanh niên có cái đầu bị che lại mờ ảo. Sau khi lệnh truy nã phát hành đến tay giới dị nhân và tu tiên thì mọi thứ sinh động hẳn lên. Giới tu tiên ở trái đất đa phần là các gia tộc cổ xưa. Từ xa xưa bọn họ đã quen thuộc và định hình với công pháp tổ tiên tìm được trong quá khứ từ lâu rồi nên cũng không quá mặn mà với một tên tu tiên bị truy nã, thế nhưng ngược lại thì giới dị nhân lại khao khát với con đường tu tiên điên cuồng hơn nhiều. Trong quá khứ cũng không ít trận đại chiến giữa dị nhân và tu tiên giả. Toàn bộ lấy thất bại của phe dị nhân mà kết thúc. Cho nên bọn họ rất khao khát có được công pháp tu tiên. Nhiễm Nam xuất hiện giống như cơ hội mà trời ban cho họ vậy. Lần đầu tiên trên thế giới có một tu tiên giả bị truy nã. Điều này chứng tỏ một trong hai điều. Hoặc là Nhiễm Nam phạm lỗi tày trời bị trục xuất khỏi một gia tộc nào đó hoặc là Nhiễm Nam ăn cắp hoặc vô tình cướp được công pháp tu tiên. Dù là vế nào thì cũng chứng tỏ Nhiễm Nam là người đơn độc. Giới dị nhân không dám gây chuyện với gia tộc tu tiên nhưng một kẻ đơn lẻ thì không có gì đáng ngại cả. Từ đó dị nhân trong nước và vài dị nhân nước ngoài có liên hệ dễ má với nội địa khi biết được tin này liền đổ xô về Sài Gòn để truy tìm Nhiễm Nam, kẻ nào kẻ nấy đều âm thầm làm việc, cố gắng không để tin tức truyền ra quốc tế quá nhanh. Sợ người cướp mất con mồi, Nhiễm Nam thì họ tìm không được thế nhưng mấy anh em vệ sĩ lại lọt vào mắt họ sau khi làm theo chỉ lệnh của Nhiễm Nam là dùng ẩn tinh vật khi làm nhiệm. Vụ, lệnh truy nã là một thanh niên dùng ẩn tinh vật, bây giờ lại xuất hiện một đám vệ sĩ xuất hiện khắp nơi sử dụng ẩn tinh vật. Giữa hai bên chắc chắn có liên kết lẫn nhau, giới dị nhân ra tay ý định tìm hiểu với công ty vệ sĩ đầu gấu từ đó hy vọng tìm ra được Nhiễm Nam. Kẻ bị truy nã, Nhiễm Nam trải qua suy nghĩ cuối cùng hắn tập hợp mọi người lại. Dùng sổ ước để ước ra vô số linh khí và trang bị dùng để cung cấp cho những anh em phải ra ngoài làm nhiệm vụ sử dụng. Giúp họ tăng lên thực lực, đủ để đối phó với đa số kẻ đến gây hấn. Trước đây công ty vệ sĩ đầu gấu của Nhiễm Nam cũng đã thuộc vào diện theo dõi của cục phòng vệ. Họ muốn tìm hiểu danh tính ông chủ của công ty đứng phía sau màn nhưng tiếc là Lục Hồng Huấn rất thông minh khó mà truy ra. Nhiễm Nam lại là vung tay trưởng quầy. Không tham gia nhiều vào hoạt động của công ty nên cục phòng vệ không tìm hiểu được gì. Lâu dần bọn họ cũng bỏ qua một bên không theo dõi nữa. Cứ vậy cho đến bây giờ công ty vệ sĩ đầu gấu lại lần nữa lọt vào trong mắt của cục phòng vệ. Vệ sĩ và giới dị nhân đánh nhau nhiều khiến cục phòng vệ chú ý. Nhìn thấy các anh em trong công ty ai cũng có quả đầu giống Nhiễm Nam thế là họ báo cáo lên trên. Trong khi Nhiễm Nam vừa hoàn thành 10 ngày lông bông nhận tin xấu từ Quách Thị Hoa rồi đi vào thời không giới để tự tàn nhằm lên cấp. Trước lúc này một ngày. Một bóng đen ngồi trong một căn phòng của ẩn viện, người ông ta khoác áo khoác đen, mũ trùm đầu đen, từ đầu tới chân ẩn giấu phía sau lớp áo choàng đen nhánh không thể nhìn rõ mặt mũi. Cả bộ phi phong bao gồm cả mũ trùm đầu là hai kiện trang bị của tu tiên giả. Áo choàng giúp ông ta nhanh nhẹn và gia tăng phòng ngự. Nó là một kiện linh khí. Mũ trùm đầu lại là hồn khí giúp cải thiện phần nào nhược điểm do không có tu luyện công pháp hồn tu mang lại đó là độ chính xác khi đánh xa không cao do. Hồn lực nhìn không tới. Linh lực cường độ cấp 120 như có như không tỏa ra khiến kẻ đứng đối diện cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Phải, bóng đen này đã bước qua ngưỡng trời đầu tiên của tu tiên giả hay còn gọi là linh tu. Từ giai đoạn luyện khí bước vào trúc cơ, mặc dù khái niệm linh tu ở mỗi thế giới mỗi khác nhưng thật ra các cấp bậc lại tương đồng nhau. Có tất cả 1.500 cấp nhỏ chia ra làm 150 cấp lớn. Mỗi 10 cấp lớn chính là một lần danh đột phá mạnh mẽ về chiến lực cũng như thủ đoạn. Có tất cả 15 cấp phân chia cho những lần danh này. Theo kiến thức tu tiên mà bóng đen đoạt được trong quá khứ thì phân chia cụ thể bao gồm: vượt qua 10 giới cấp đầu tiên, đạt tiên lực cấp 100, thành công đột phá gông xiềng cơ thể, hoàn thành giai đoạn luyện khí chính là bước qua lần danh đầu tiên. Tiến vào thời kỳ trúc cơ, giai đoạn trúc cơ chính là bắt đầu dùng tiên lực, linh lực để chuyển hóa bản thân, nâng cao thể chất cùng tiềm chất cơ thể. Trái đất nghèo nàn về tài nguyên tu tiên, đa số tiên giả của nó đều rụng nụ ở bước đột phá này mà trở về với cát bụi. Tiếp theo nếu vượt qua cấp 200, tu tiên giả tiến vào kỳ kết đan, ở đan điền tiên châu hay linh châu sẽ khô đặt lại thật nhiều. Phá vỡ lớp vỏ, thăng hoa thành tiên đan hoặc có thể gọi là linh đan. Cấp thứ 300 là bắt đầu giai đoạn ngưng anh, tiên đan, linh đan lột xác, nở ra một người tí hon gọi là nguyên anh. Lúc này nguyên anh ngũ quan chưa rõ ràng, tiến vào giai đoạn phát triển dần. Từ từ ngũ quan sẽ hiện lên rõ ràng hơn đến khi trở thành hình dáng hoàn chỉnh. Mắt, mũi, tay, chân giống hệt chủ nhân. Nguyên anh hoàn chỉnh cần đột phá để lên giai đoạn tiếp theo ở cấp 399 đạt đến cấp độ tu tiên 400. Giai đoạn kế tiếp gọi là thăng anh. Nguyên anh lớn lên về kích thước cùng với bản chất cấp bậc tăng cao. Giống như một đứa trẻ lớn lên vậy. Biến hóa năng lượng về chất. Trong giai đoạn này, Nguyên Anh cũng sẽ hình thành Vũ Anh của mình, chính là một loại vũ khí thần kỳ không có giới hạn. Cuối giai đoạn, Nguyên Anh đã lớn giống một thanh niên cùng Vũ Anh của mình hòa hợp. Nâng cao chiến lực vô bờ biến tiến vào con đường đột phá gông xiềng tiếp theo. Hóa hư, từ cấp 500, giai đoạn hóa hư, Nguyên Anh có thể biến đổi cơ thể thành dạng khí hoặc trở lại hình người tùy ý. Lúc này Nguyên Anh cũng có thể rời khỏi đan điền để chiến đấu. Thường thường sẽ là thủ đoạn chiến đấu sau cùng, thành bại chỉ trong một chiêu. Mỗi một cấp muốn vượt qua là muôn vàn khó khăn, có nguy cơ thân tử đạo tiêu nếu chuẩn bị không đầy đủ hoặc tiềm chất của người tu luyện không đủ. Các cấp về sau nữa thì bóng đen không biết bởi vì công pháp ông ta tu luyện chỉ có bản đầu. Là công pháp không trọn vẹn. Phần giới thiệu đã bị mất một nửa, không giống ngũ đại quốc phệ, thế lực ngang hàng không kém gì Quách gia của chính phủ. Năm anh em ngũ đại quốc phệ là tu luyện công pháp đầy đủ mặc dù nó là công pháp cấp trung. Trong khi ông ta tu được công pháp cao cấp hơn nhiều nhưng lại thiếu khuyết nội dung phía sau. Chính vì vậy sau khi nắm giữ bản công pháp từ tay Nhiễm Nam ông ta mừng rỡ không thôi. Với thứ này ông ta có thể xây dựng một nhánh quân tu tiên, trợ giúp bản thân ông trong sự kiện sắp tới. Chỉ cần cho đám dị nhân dưới tay chuyển sang tu tiên sẽ giảm được rất nhiều thời gian nhập môn. Tuy sẽ có kẻ bị phản phệ do thuộc tính công pháp nghịch lại với dị năng nhưng chuyện đó ông không quan tâm. Thế nhưng công pháp này rõ ràng khuyết thiếu thủ đoạn pháp biến để chiến đấu, vì vậy Nhiễm Nam là cần phải bắt lại. Thậm chí nếu được thì phải nắm giữ lấy thế lực phía sau Nhiễm Nam càng tốt. Thực ra ông ta đã có thể xây dựng một nhánh quân như thế từ lâu nhưng chuyện trong quá khứ khiến ông ta không tin tưởng người khác. Và lại công pháp của mình lại không trọn vẹn, cũng không phải loại công pháp thích hợp cho phối hợp nhiều người như thứ lấy được từ tay Nhiễm Nam. Công pháp linh tu hay tu tiên cũng chia nhiều loại, có loại chuyên để cá nhân tu luyện. Có loại lại chỉ thích hợp cho đội quân phối hợp, nếu chỉ một người thi triển uy lực sẽ tụt dốc không phanh. Thứ Nhiễm Nam ước đại giao cho Quách Tuân bất ngờ lại là một loại công pháp đoàn đội như vậy. Giống như công pháp của Lục Hồng Huấn cũng là loại thích hợp dành cho nhiều người cùng phối hợp nhưng cũng thích hợp cá nhân tu luyện bởi vì nó công pháp. Loại cao cấp nhất, Đại Tà Khá sau khi được huấn giao cho công pháp vì phát hiện được điểm này nên mới thành lập một đội quân đặc biệt lần trước tham gia giải cứu. Huỳnh Ni và Meo Meo trong tay Long Ca. Một cá nhân đi ra ngoài lại mang theo công pháp đoàn đội. Chuyện này khiến bóng đen nghĩ đến có thể công pháp này thế lực sau lưng Nhiễm Nam chưa vận dụng. Nhiễm Nam đang trên đường mang về cho tổ chức thì vô tình bị đội 10 bắt được. Vì vậy ông ta không sợ thế lực phía sau tên mập có một đội quân tu tiên giả gây phiền cho mình. Trong tay tên mập chắc chắn còn phần pháp, biến, nếu là công pháp không trọn vẹn nó sẽ khác chứ không phải tách riêng phần tu luyện và phần vận dụng ra như vậy. Tên mập rõ ràng vì phòng ngừa công pháp trọn vẹn rơi vào tay kẻ khác nên mới tách riêng thành hai phần. Ông ta muốn phần còn lại từ tay Nhiễm Nam. Ban đầu cục phòng vệ muốn bắt nhóm Nhiễm Nam chỉ là vì muốn quản lý hắn không để hắn nhởn nhơ sử dụng năng lực mà không có hạn chế gây ảnh hưởng đến người thường. Trên thực tế mỗi khi phát hiện một dị nhân mới, thủ tục đầu tiên của cục phòng vệ chính là mời họ về trụ sở để đăng ký danh tính. Ép buộc phải cấy trên người thiết bị định vị để tiện theo dõi. Bình thường dị nhân này vẫn sẽ tự do hoạt động nhưng một khi phạm tội, cục phòng vệ có thể dựa vào định vị để điều tra. Không hề giống như Nhiễm Nam tưởng tượng là sẽ bị bắt quản chế trong một khu trại nào đó cho nên nhóm hắn ban đầu mới không hợp tác. Vô cũng là do cách hành xử bá đạo của cục phòng vệ là trực tiếp bao vây chứ không phải gửi giấy mời. Về sau Nhiễm Nam lộ ra thần khí cùng nhóm sử dụng các loại trang bị kỳ lạ gây hứng thú từ Quách Tuân. Rồi sự việc vào tai Quách Phong, ông ta lại đang cần những thiết bị như vậy để trang bị cho đội quân dưới trướng vì vậy cuối cùng Quách Hàn mới được lệnh chuyển Nhiễm Nam và Meo. Meo lên đảo ẩn viện, lên tới ẩn viện Nhiễm Nam vì kéo dài thời gian và bảo vệ Meo Meo nên lộ ra công pháp tu tiên để đàm phán. Ngưng làm khó bọn họ thì Nhiễm Nam mới giải thích chú giải từ ngữ chuyên môn trên công pháp cho Quách Tuân. Đến bây giờ lại thành mồi ngon mà Quách gia muốn bắt lại để khai thác. Ngồi âm trầm ở đó, trước mặt bóng đen, Quách Tuân đứng báo cáo. Thế lực sau lưng tên mập đó không xuất hiện thế nhưng chúng ta lại phát hiện một nhóm người có thủ đoạn che giấu khuôn mặt giống hắn. Bọn họ tất cả đều là người tu tiên cấp thấp. Tất cả đều thuộc về một công ty vệ sĩ, nghi ngờ tên mập rất có thể là thuộc về công ty này. Thậm chí hắn có thể là ông chủ đứng đằng sau công ty. Bởi vì từ lần trước vượt ngục đến xem, hắn là kẻ khuôn mặt mờ ảo có lực chiến đấu cao nhất. Tốc độ nhanh nhất hơn nữa những vệ sĩ này cơ bản chia ra tu luyện 4 loại công pháp khác nhau. Phối hợp rất hoàn mỹ. Bên dưới đã thử bắt một vài người nhưng không moi ra được công pháp trên người họ. Không phải họ ngậm miệng không nói mà một khi ai không chịu nổi tra tấn định nói ra sẽ bị phản phệ cái gì đó. Chết tại chỗ, thế nên đành phải thả họ đi. Bóng đen trong áo khoác với mũ trùm nói. Xem ra, chỉ có thể ra tay với tên mập đó thôi. Bọn vệ sĩ không cần đụng đến nữa. Lần này ta sẽ đích thân ra tay phòng khi sau lưng hắn ta có cao thủ tu tiên. Chuyện lần này đã thành đề tài nóng. Cần phải trước khi các thế lực tu tiên khác biết được giá trị của tên mập này mà ra tay trước. Công pháp này không thích hợp cá nhân tu luyện. Quách Tuân, không cần tu luyện nữa. Không tốt đâu, sau khi ta từ tay tên mập đạt được phần còn thiếu. Hãy giúp ta lựa chọn 100 tên dị nhân cao cấp để thử nghiệm tu luyện cái công pháp đoàn đội này. Ông ta đứng lên. Một luồng khí thế bỗng chốc tỏa ra lan tràn khắp đảo khiến chim chóc hoảng sợ bay lên tán loạn. Trong chớp mắt, người mặc áo choàng đen đã hoàn toàn biến mất. Ông ta lúc này đã đặt chân vào đất liền. Tốc độ gần như không ai nhìn thấy nổi. Tên mập. Trước tiên theo dõi công ty vệ sĩ đầu gấu một thời gian xem có thể tìm ra Mi hay không. Vẫn không được thì ta phải ép Mi xuất hiện. Bóng đen thâm trầm nói. Một cái chớp mắt tiếp theo đã biến mất lần nữa. Một chân bước vào cảnh cục, đi thẳng vào khu vực dành cho cục phòng vệ ở phía sau. Lời tác giả, các chương sau, nguy cơ đến từ Đa Diên. Quách tiểu thư tìm đến, ngày tháng tươi đẹp bên Hồng Nhan. Mối thù tề thiên, quyển 1, khởi đầu, quyển 2, Quách gia, biển lớn, quyển 3, trái đất tân kỳ, sổ ước chương 1XX, hắc phận tham gia thi, ngang trái, sổ ước chương 1XX. 10.508 Vinguiel. Sổ ước chương 1XX. Nhiễm nam đau đớn tột cùng. Kẻ thần bí thức tỉnh một nửa. Cách chương.